khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, xảy ra chuyện gì? Người cái này phát cái gì tà đâu này? Tuổi trẻ nhân viên cảnh sát mắng, người động không mở cái giáo đường đâu này. Việc thiện tự chính mình làm thì tốt rồi, không cần khích lệ người hướng thiện. Thôi Đại Hổ suy nghĩ phi thường tinh tường. Không phải, ngươi là thực sự bệnh có lẽ hay là trang hay sao? Tuổi trẻ nhân viên cảnh sát còn phải lại mắng. Lại lần nữa bị lão nhân viên cảnh sát ngăn lại. Lão nhân viên cảnh sát nghĩ nghĩ nói ra. Thôi Đại Hổ, ngươi có phải hay không đặc biệt tưởng nhớ làm việc thiện? Lại để cho càng nhiều là người tốt. Đúng đúng đúng. Nhưng bán đứng bằng hữu khẳng định không phải việc thiện. Lão nhân viên cảnh sát chống cằm, trầm tư một lát sau nói ra, thôi Đại Hổ, lấy việc đều là tương đối. Người căn cứ chính xác nói, mặc dù đối với phí gia phụ tử bất lợi, nhưng đối với khắp cả xã hội, nhưng lại công đức vô lượng. Người phải biết rằng, phí gia phụ tử cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Dựa dẫm vào ta tra được tin tức đến xem, người đã từng tham dự qua bọn hắn có quan hệ thổ địa thuộc sở hữu quyền giao hàng một ít chấp hành sự vụ, đúng đấy, giải tỏa đền bù đất đai công việc chứ sao? Thôi Đại Hổ hé miệng lắc đầu, có công việc xác thực làm không quá đứng đắn, có thế chứ, nếu như ngươi che chở người, bọn hắn thân mình tại làm bất lợi với người khác, bất lợi với xã hội sự tình, vậy ngươi che chở bọn hắn, rốt cuộc nên tính toán thiện có lẽ hay là ác đâu này? Cái này, Thôi Đại Hổ lần nữa rối rắm mà ôm lấy đầu, ta đầu óc chuyển không đến. Không có, sao, ngươi từ từ suy nghĩ, nhưng ta tin tưởng cuối cùng nhất kết luận là nhất định. Lão nhân viên cảnh sát càng thêm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, vì nước vì dân mới là đại nghĩa, giữ gìn pháp chế, tức là giữ gìn chính nghĩa, cùng pháp chế đối nghịch, che chở phạm tội phân tử, tức là đối với toàn bộ xã hội, cả nước nhân dân bất nghĩa, bao che phí gia phụ tử, biểu hiện ra người trợ giúp bọn hắn, nhưng trên thực tế, người đang ở đây thương tổn càng nhiều là người. Lão nhân viên cảnh sát nói những lời này thời điểm, bên cạnh tuổi trẻ nhân viên cảnh sát đều xem choáng váng, cái cằm đều muốn đạp kéo xuống. Mẹ AKK ngài cũng điên rồi. Thôi Đại Hổ thống khổ mà ôm đầu hồi lâu, hận không thể muốn dùng đầu nện cái bàn rồi. Tuổi trẻ nhân viên cảnh sát muốn ngăn lại, nhưng lão nhân viên cảnh sát y nguyên đè xuống hắn bất động. Không biết qua bao lâu, Thôi Đại Hổ mới khổ sở ngẩng đầu. Cảnh sát đồng chí, ngươi nói rất đúng, nhưng ta, có lẽ hay là không muốn bán bằng hữu. Vợ ta đã muốn mang theo hài tử về nhà mẹ đẻ. Ta không muốn lại không có bằng hữu. Ta cùng lão phí là phát tiểu. Bạn chơi với nhau từ hồi mặc quần thủng đít. Nhi, phí gia bân chính là ta cháu ruột. Ta làm không được, ta thật sự làm không được. Lão nhân viên cảnh sát trầm giọng nói. Thà rằng vẽ đường cho hươu chạy, xâm phạm tất cả mọi người lợi ích, người cũng không chịu nói ra chân tướng. Ta, Thôi Đại Hổ một đầu đập vào trên mặt bàn, thoáng một tí, hai cái, dừng không được đến, ta thật là khó cảnh quan. Thật là khó ta nghĩ muốn trợ giúp người khác, nhưng tự chính mình lại trở nên càng ngày càng thảm. Ta không nên lại như vậy đi xuống. Đối với ngươi lại nhịn không được muốn làm chính mình. Thật là khó đừng tự mình hại mình. Tuổi trẻ nhân viên cảnh sát ném giấy bút xông lên đè xuống Thôi Đại Hổ. Lão nhân viên cảnh sát tác chính là lắc đầu đứng dậy đi ra ngoài. Người này chúng ta thẩm không được, tìm bệnh tâm thần phương diện chuyên gia a. Trực tiếp hình ảnh ngừng lưu tại bất động nhìn xem. Tường góc độ thượng. Trong mật thất, ba người yên lặng rời đi ánh mắt. Quả nhiên thất bại, số 8 tựa vào trên ghế salon, hắn tại bị hiện thực túm trở về. Ngươi sớm, nên cân nhắc đến nhân thể hậu thiên tính thích ứng. Hư Thiên Linh ngửa đầu cũng rơi vào sofa ở phía trong, như vậy vi phạm hiện thực thay đổi chỉ sẽ tạo thành tinh thần phân liệt. Sau đó theo thời gian trôi qua trở về nguyên trạng, hậu thiên tính thích ứng. Cái gì đó? Chu Du hỏi, Hư Thiên Linh rất nhanh đáp, sinh vật ở hậu thiên thích ứng hoàn cảnh nội tại cơ chế. What? Biểu diễn, thân thể của ngươi cùng trí tuệ, cùng 10 vạn năm trước thảo nguyên người nguyên thủy thân thể không khác nhiều. Nhưng ngươi lại có thể thích ứng hiện đại sinh hoạt. Cái này là hậu thiên thích ứng công lao. Hắn cho ngươi học hội gen ở phía trong không có nói cho ngươi biết quy tắc. Số 8 tùy ý cầm lấy. Đèn bàn một đoạn dây điện khoa tay múa chân nói. Ví dụ như ngươi sợ rắn. Đây là bản năng, ghi tại gen ở phía trong. Trời sinh, ngươi xem đến loại chuyện lặt vặt này động đường cong hình dáng mấy cái gì đó sợ sẽ. Nhưng cái này, hắn nói xong, đem then cài cửa nhổ ra xuống dưới. Đột nhiên cầm nối mạch điện bản để sát vào Chu Du. Chu Du vô ý thức né tránh. Có điện, ngươi làm gì thế? Ngươi xem, ngươi cũng sợ nối mạch điện bản. Là vì ngươi gen ở phía trong viết xuống muốn cách màu trắng kêu boy xa một chút đến sao? Ta hiểu rõ điện mới sợ. Cái này là hậu thiên tính thích ứng. Số 8 cười buông nối mạch điện. Bản, một lần nữa chen vào then cài cửa. Đèn bàn lần nữa sáng, vì thích ứng mới hoàn cảnh. Vì sinh tồn, trở nên mạnh mẽ, người hội ở hậu thiên học sẽ rất nhiều mới gì đó. Hơn nữa, số 8 lần nữa cầm lấy dây điện. Ta dù thế nào sáng ngời cái này cùng dây điện, người cũng sẽ không sợ hãi. Bởi vì người biết rõ hắn là dây điện. Không phải xa, nhưng nếu như cho tiểu hài tử xem, hắn có lẽ sẽ sợ. Tiểu hài tử còn không có thích ứng. Vừa nói như vậy, ta đại khái hiểu. Chu Du chống cằm nói, mặc dù điên đảo rồi thôi đại hổ có quan hệ lợi mình cùng lợi thái độ của hắn, nhưng hoàn cảnh cho phép, hắn hội bởi vì người nhà trốn đi, bằng hữu địch ý mà buồn giàu. Cuộc sống của mình cũng sẽ không lớn bằng lúc trước. Loại khi này, hắn hội dần dần bắt đầu bảo vệ mình. Số 8 thần khí gật đầu nói, chính như ngươi thích ăn đồ ngọt, nhưng vì dáng người cùng khỏe mạnh cưỡng ép khống chế được đồng dạng. Thôi đại hổ cũng đều vì hạnh phúc, dần dần khắc chế làm việc thiện dục vọng. Ta cải tạo phương án tuy nhiên căn cứ vào phần cứng tầng dưới chót. Lại bị loài người cường đại thích ứng software cùng xã hội hệ thống đánh bại. Thân nhân rời đi, bằng hữu phản bội. Thôn dân cười nhạo, những này hết thảy đều ở hướng hắn gây áp lực. Hắn phải thay đổi chính mình, thích ứng thế giới. Xem đi, cái thế giới này không chỉ có thể cho người tẩy não. Ngay gen đều có thể đánh bại. Nhân loại giá trị quan cùng văn hóa mới được là mạnh nhất sinh tồn lực. Đã thành đừng đắc sát. Rồi, rõ ràng thất bại có cái gì nhưng thần khí. Chu Du mắng, không có. Là của chính ta ác thú vị. Số 8 lấy tay che miệng cười khanh khách nói. Chứng kiến cái này thượng. Nửa đời người làm tận chuyện xấu hỗn đã nửa đời sau sống như vậy rối rắm. Không hiểu dẫn cảm giác. Cái này so ngồi tù có ý tứ. Số 8 nói xong. Bỗng nhiên chuyển nhìn qua rơi vào sofa thiếu nữ. Lại nói ta thứ hai hàng mẫu đâu này. Không phải là Hư Thiên Linh à. Yên tâm. Thay đổi tính lãnh đạm chuyện này phi thường dễ dàng. Tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Hư Thiên Linh bụng lấy ngực lần nữa tiến đến Chu Du bên cạnh. Tiểu hỗn độn tính cách tương đối. Bên ngoài dương, dùng nàng làm thí nghiệm hàng mẫu thích hợp hơn. Số 8 lắc đầu nói. Nàng rất tốt, không có gì muốn uốn nắn. Người đối với, tốt, nhất định có thật sâu hiểu lầm. Hư Thiên Linh. Tiến đến Chu Du bên tai nói, điếm trưởng người này cần có nhất bị cải tạo. Tốt rồi, đừng làm rộn, Chu Du khoát tay nói, số 2 thí nghiệm hàng mẫu là dựa vào phá bỏ và rời đi nơi khác. Lập nghiệp, thô bảo đầy mỡ công tử, hiện tại tạm thời khống chế được rồi. nhưng không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc nhớ thương. Ta không tâm tình cùng hắn quanh năm suốt tháng đấu trí so dũng khí. Tuy nhiên ta không quan tâm hắn tương lai hạnh phúc hay không. Nhưng ta còn là hy vọng các ngươi có thể tìm tới một cái càng thêm có thể thực hiện cải tạo phương án, không cần phải tượng Thôi Đại Hổ như vậy rối rắm. Số 8 lập tức nói ra, mới phương án theo ta lần trước trở về cũng đã đang suy nghĩ rồi. Lần này trọng điểm muốn thả tải, thích ứng hoàn cảnh, thượng. Cam đoan chúng ta cải tạo không bị xã hội hoàn cảnh lại tu chỉnh trở về. Bởi vậy không thể quá mức khoán canh tác cực đoan. Tốt nhất là ôn nhu cải tạo. Ví dụ như tôn giáo. Cái này thật là ôn nhu. Chu Du hơi chút tưởng tượng liền đuổi kịp tiết. Tấu, ý của ngươi là lại để cho hắn tin Thượng Đế. Ai cũng đi, dù sao tôn giáo phần lớn là khích lệ người hướng thiện. Số 8 thân thể có chút nghiêng về phía trước. Ta tại tầng dưới chót là một cái rất nhỏ sửa chữa. Có thể tăng mạnh hắn đối với thần bí chủ nghĩa hướng tới. Gián tiếp lại để cho hắn đánh đáy lòng tín ngưỡng thần linh. Như vậy hắn có thể hưởng ứng thần linh cùng giáo lý hiệu triệu một lòng hướng thiện. Vạn nhất hắn, tín quỷ sa tăng, Piccolo đại ma vương hoặc là lục học đâu này. Những kia tương đối tiểu chúng. Cơ hội không lớn a. Ngược lại càng có khả năng tín Harry Potter. Ha ha, lục học tiểu chúng, Tôn Ngộ Không ngươi biết không? Tôn Ngộ Không đáng giá tín a. Nói đến Tôn Ngộ Không, đủ rồi, lục học rốt cuộc là cái gì? Ta không ở địa cầu trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì? Nghiêng trời lệch đất a hát, toàn bộ kiện ngươi đã từng nghe nói chưa? Cái kia làm không tốt cũng sẽ tín. Im miệng, ta thật vất vả mới đào thoát Internet văn hóa ô nhiễm. P.S. Lục học ám chỉ cách cư xử của Lục Tiểu Linh Đồng đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.